nhìn xem Bạc tự tay dùng tự tôn của chính mình đổi lấy Tiết Xương nắm thật chặt giống như muốn vò nát thứ ngân phiếu trong tay, nhưng nhớ tới muội muội bệnh nặng đang cần tiền, bệnh càng ngày càng nặng, đại phu nói nếu không dùng linh chi ngàn năm sẽ không khỏi thì nàng cũng không đi tới bước này, phụ thân đã không còn, nhà cũng không có, chính mình trên thế giới này chỉ còn lại muội muội nương tựa nhau, nghĩ tới đây Tiết Xương nhanh chóng đứng lên, mặc y phục trên bàn, không muốn ở trong căn phòng chán ghét này nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tại một y quán, mở cửa, mau mở cửa. Tiết Xương ở bên ngoài cửa lớn tiếng hô, đại phu, nhanh lên, mau mở cửa, đừng thúc giục, đừng thúc giục. Đại phu râu bạc bị tiếng la của Tiết Xương đánh thức. Đều đã trễ thế này, còn có cho người khác ngủ hay không a? Đại phu nhỏ giọng oán trách. Mở cửa nhìn thấy một nữ từ đầu tóc rối bời, đôi môi sưng đỏ làm đại phu có chút chấn động, sau đó bất đắc dĩ than một tiếng. Ai, Tiết cô nương, mặc dù lão phu cùng cha ngươi khi còn sống có chút giao tình nhưng lão phu đã nói nhiều lần, bệnh của muội muội ngươi nếu không có bạc lão phu thật sự là. Đại phu Tiết Xương có bạc. Tiết Xương lập tức xuất ra ngân phiếu, sau đó quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Đại phu, van cầu ngươi hãy cứu muội muội ta. Đại phu nhìn thấy Tiết Xương dập đầu cầu xin bất đắc dĩ nói. Thôi thôi, ngươi trước đứng lên đi, lão phu đi lấy linh chi, ta phải nói rõ cho ngươi biết, linh chi này chỉ có thể giúp muội muội ngươi nhất thời, về sau như thế nào còn phải xem vận mệnh của nàng. Hảo, đa tạ đại phu. Tiết Xương thấy đại phu đáp ứng, vội vàng cảm tạ, nàng vốn biết rõ linh chi này chỉ là tạm thời bảo toàn mạng sống cho muội muội, nhưng là sống thêm một khắc không phải tốt hơn sao, ít nhất nàng sẽ không phải cô đơn. Góc truyện audio.com. Một gian nhà nhỏ rách nát chỉ có một cái giường nhỏ cùng cái bàn. Người đang nằm trên chiếc giường nhỏ sắc mặt trắng bệch không ngừng ho khan, một tiểu cô nương gầy như que củi đôi mắt hãm sâu, ánh mắt không một tia hào quang. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tiết Xương đẩy cửa chạy đến bên cạnh tiểu cô nương gầy yếu. Tỷ, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Tiết Tuyết Nhi nghe được thanh âm của tỷ tỷ, mặt liền có một tia hào quang, đưa tay muốn chạm đến tỷ tỷ mình. Tuyết Nhi không phải sợ tỷ tỷ ở chỗ này, Tiết Xương nắm lấy bàn tay ốm yếu của muội muội mình. Tỷ tỷ khụ khụ, miệng ngươi thế nào lại chảy máu, khụ khụ. Tiết Tuyết Nhi nhìn thấy môi Tiết Xương sưng đỏ còn có vết máu, lòng nôn nóng ho khan. Tiết Xương vội vàng giúp Tuyết Nhi thuận khí, tỷ tỷ không cẩn thận cắn trúng môi, Tuyết Nhi đừng kích động. Khụ khụ, tỷ tỷ về sau phải cẩn thận một chút, chớ tổn thương chính mình. Hảo, hảo, Tiết Xương nghe thấy lời này mũi liền mỏi nhừ, tỷ tỷ Tuyết Nhi có phải hay không sẽ chết. Đối với tiểu cô nương 10 tuổi cái chết đáng sợ như thế nào, nhưng câu nói này xuất phát từ miệng Tiết Tuyết Nhi lại không có ý sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh. Không, Tuyết Nhi sẽ không chết, tỷ tỷ đã mời đại phu, chỉ cần ngươi uống thuốc lập tức sẽ tốt. Tiết Xương rưng rưng nước mắt nói, khụ khụ, tỷ tỷ mỗi lần đều nói như vậy. Tiết Tuyết Nhi suy yếu cười, không, lần này tỷ tỷ nói thật, tin tưởng ta, đại phu đã nấu thuốc, tỷ tỷ sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ muốn săn sóc Tuyết Nhi cả đời. Tiết Xương kiên định nói. Tiết Tuyết Nhi nhìn Tiết Xương không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Thẩm phủ, Tấn Dương được Tiểu Thanh an ủi đã trấn tĩnh ngủ say, qua một thời gian lại như trẻ con làm ầm ĩ, không thoải mái cho mày, bắt đầu đá văng chăn mền. Tiểu Thanh lần nữa thay Tấn Dương đắp kín mền, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Vừa lo lắng Tấn Dương kéo y phục không chỉnh tề sẽ bị Thẩm Uyển phát hiện, vừa lo sợ chính mình sơ suất điều gì sẽ làm Thẩm Uyển nghi ngờ. Hai loại áp lực làm cho Tiểu Thanh đã mất ngủ hai ngày lúc này lại không chống đỡ nổi. Mà Thẩm Uyển cũng ngồi an tĩnh bên giường, nhìn Tấn Dương có cái gì không thoải mái hay không. Rốt cuộc đến nửa đêm Tiểu Thanh chống đỡ không được liền lăn ra ngủ trên bàn, Thẩm Uyển cũng không nhẫn tâm quấy rầy nàng, đắp lên người Tiểu Thanh áo choàng sau đó lại ngồi bên giường trông chừng Tấn Dương. Đương lúc Tấn Dương không thoải mái đá chăn mền, Thẩm Uyển học Tiểu Thanh thay nàng đắp kín mền lại ôn nhu vỗ nhẹ lên lưng Tấn Dương. Cho đến khi hai bên lông mày giãn ra, Thẩm Uyển mới để tay xuống. Một đêm không biết Thẩm Uyển vì Tấn Dương đắp chăn mền bao nhiêu lần, nhẹ nhàng vỗ trấn an Tấn Dương bao nhiêu lần. Chỉ vì Thẩm Uyển có tính nhẫn nại rất cao, nhẹ nhàng ôn nhu bên cạnh Tấn Dương, lần đầu tiên nàng một đêm không ngủ vì một người. Cách chương.